Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, giới thánh thất trọng rất nghiêu sao. Canh thứ hai, muốn vô danh chiến đao, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, cười lạnh nói, trầm mặc. Thanh niên nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, hắn thì đứng tại chỗ nhìn lấy Bạch Phong. Đần độn, con mẹ nó ngươi ngược lại là lên a, vừa không thổi đỉnh nghiêu nha, làm sao hiện tại sợ rồi? Trúc Càn Khôn nhìn đến thanh niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, gấp trực tiếp la lớn, thanh niên là thật sợ, bởi vì Bạch Phong biết hắn quá nhiều chuyện, cái này để hắn có một chút bất an. Vừa mới cũng là cố ý hù dọa Bạch Phong, muốn xem một chút Bạch Phong phản ứng. Kết quả Bạch Phong thần sắc không thay đổi, một chút ý sợ hãi không có, thì thật không dám động thủ. Hô cái gì hô, người nghiêu bước ngươi lên a. Thanh niên nhìn về phía Trúc Càn Khôn giống to, quỳ xuống. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Hừ. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Ta để ngươi đi rồi sao? Nếu như ngươi dám thực sự ra cửa hàng môn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bạch Phong nhìn lấy chuẩn bị rời điếm đi cửa hàng thanh niên, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không có ý dừng lại. Rất nhanh liền đi ra cửa hàng. Bành, lúc này cửa hàng bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều đám người. Khi bọn hắn nhìn đến mới từ trong cửa hàng đi ra thanh niên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương máu, toàn bộ đều bị dọa. Trong cửa hàng Trúc Càn Khôn nhìn đến hóa thành xương máu thanh niên, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong hỏi, Phong ca, gia hồn này là không phải vật gì tốt nha. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò nói, ngươi là làm sao mà biết được? Phong ca, ta đi theo bên cạnh ngươi cũng có thời gian rất lâu, tính cách của ngươi ta hiểu rõ. Nếu như gia hỏa này không có vấn đề lời nói, vẻn vẹn muốn cướp đoạt cây chiến đao này, sau cùng không có xuất thủ, ngươi hẳn là sẽ không giết hắn. Không tệ, béo đệ, ngươi bây giờ là càng ngày càng hiểu ta. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, nở nụ cười nói ra, gia hỏa này qua nhiều năm như vậy không biết đã giết hại bao nhiêu vô tội thiếu nữ, vốn là không gặp được coi như xong, nhưng chính hắn đụng họng súng ta cũng là không có cách nào. Bạch Phong nhún vai nói ra, vị thiếu gia này, vừa mới cái kia ngươi nói có hơn 200 tuổi thanh niên, thực lực của hắn, cửa hàng lão bản lúc này vô cùng tò mò hỏi. Tuy nhiên hỏi là vấn đề này, nhưng cửa hàng lão bản càng muốn biết chính là Bạch Phong thực lực, bởi vì hắn căn bản cũng không có tại Bạch Phong thể nội phát giác được mảy may giới lực. Bạch Phong nghe được cửa hàng lão bản mà nói về sau, cũng không trả lời ngay, mà chính là nhìn thoáng qua cửa hàng lão bản, sau đó mới mở miệng nói ra, thực lực của tên kia bất quá giới thánh thất trọng mà thôi. Cái gì? Cửa hàng lão bản nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này kinh hô lên, hai mắt trừng tròn xoe nhìn lấy Bạch Phong nói, hắn có giới thánh thất trọng thực lực. Không sai, hắn có giới thánh thất trọng thực lực. Bất quá cũng là bình thường, giống như không có gì có thể giật mình. Bạch Phong nhìn lấy chấn động vô cùng cửa hàng lão bản, vừa cười vừa nói. Một bên Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra vẻ khinh bỉ lầm bầm, Phong ca, thật sự là con mẹ nó càng ngày càng không biết xấu hổ. Cái này bức trang ta phục, thiếu gia, là ta lỡ lưu trước đó nhìn sai rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cầm giữ có thực lực cường đại như vậy. Cửa hàng lão bản lúc này nhìn lấy Bạch Phong, chấn động vô cùng nói, làm sao bây giờ? ta hiện tại đã càng ngày càng chịu không được Phong Ca trang bức. Một bên Trúc Càn Khôn cười khổ không thôi lẩm bẩm. Được rồi, cây chiến đao này ta thì cầm đi. Muốn đến bên ngoài, cũng đã có không ít người đang chờ ta. Nói Bạch Phong liền cầm lấy trong tay chiến đao theo cửa hàng đi ra ngoài. Lão bản chúng ta đi a. Trúc Càn Khôn cả lơ phất phơ đối chủ tiệm nói câu về sau, liền trực tiếp hướng Bạch Phong đuổi theo. Làm Bạch Phong đi vào cửa hàng bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài rất nhiều người nhóm, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Mà mọi người thấy Bạch Phong sau khi ra ngoài, ánh mắt đều rơi vào trong tay hắn vô danh chiến trên đao. Tiểu tử, trong tay ngươi chiến đao thế nhưng là cái này trong cửa hàng vô danh chiến đao. Lúc này một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử đứng dậy, nhìn lấy Bạch Phong lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong sau khi nghe được, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái này người đàn ông tuổi trung niên trên thân nói. Không biết ngươi là? Ta là tòa thành này trấn thành chủ Lưu Hán Hưng. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, nói thẳng, nha. Bạch Phong sau khi nghe được, thần sắc ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, trực tiếp mở miệng nói ra, mới vừa từ cửa hàng đi ra người kia ngươi thấy được sao? Hả? Lưu Hán Hưng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ chau mày nói, ngươi là nói ra cửa hàng môn, cả người trong nháy mắt bạo liệt hóa thành xương máu cái kia. Không sai, cũng là hắn. Hắn chính là chuẩn bị đánh trong tay của ta cái này chiến đao chủ ý, sau đó mới chết. Bạch Phong nói xong, trực tiếp dùng lạnh nhạt thần sắc quét mắt chung quanh tất cả mọi người. Không chỉ có là Lưu Hán Hưng, chung quanh tất cả mọi người nghe được Bạch Phong mà nói sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì bọn hắn nghe ra được, Bạch Phong đây là tại cảnh cáo bọn họ, đồng thời cũng coi là trả lời Lưu Hán Hưng tra hỏi. Trong tay hắn chiến đao cũng là cái này trong cửa hàng vô danh chiến đao. Tốt, ngươi có thể đi. Làm sao một lát, Lưu Hán Hưng bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Hả? Nghe được Lưu Hán Hưng mà nói về sau, Bạch Phong lúc này sững sờ. Bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong, nội dung cốt truyện cũng không nên là như vậy. Không cần phải để hắn giao ra chiến đao sao? Nếu như là trước đó không có giải phong bạo thần chiến đao mảnh vụn bên trên phong ấn, đối phương nói ra lời này, Bạch Phong còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ thật sự là hắn có chút không thể nào hiểu được. Không hiểu cái này Lưu Hán Hưng đến cùng muốn làm gì. Béo đệ, chúng ta đi. Bất quá Lưu Hán Hưng đã nói, Bạch Phong cũng liền không muốn tiếp tục nháo sự. Đối Trúc Càn Khôn quát lên về sau, thì hướng thẳng đến thành đi ra ngoài. Mà theo Lưu Hán Hưng nói ra câu nói này, vây tụ mọi người cũng không người nào dám ngăn lại Bạch Phong. Tự mình tránh ra một con đường, để Bạch Phong cùng đỏ thắm Càn Khôn rời đi thành trấn. Phong ca, ta làm sao luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng đây? Rời đi thành trấn về sau, Trúc Càn Khôn khẽ nhíu mày nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nói thẳng, ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Không cần phải để bọn hắn thuận lợi như vậy rời đi mới đúng. Bất quá không quan trọng, coi như có âm mưu gì, làm liền xong rồi. Chủ nhân, lập tức liền có việc cần hoàn thành. Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào? Bạo Linh nói thẳng, thành trấn có rất nhiều thế lực đều cùng đi ra. Thế lực này bên trong có thành phủ người sao? Bạch Phong nghe xong trực tiếp hỏi. Bạo Linh lắc đầu nói, không có thành phủ người. Ha ha. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, không có khả năng không có thành phủ người. Xem ra cái kia Lưu Hán Hưng lấy thêm những người này làm vũ khí sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,